sợ nhất là bị người ta phát hiện. Sau khi Đằng Thanh Sơn và hai người Tuyết Ưng Sáo chém giết, đến khi khoảng cách giữa hai người chừng 80 trượng thì Đằng Thanh Sơn mới phát hiện ra. Vương Các Hầu được xếp thứ 11 trên thiên bảng. Cho dù chỉ xếp thứ 11, nhưng ngay cả sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng xếp thứ 6 cũng rất kiêng kỵ tên Vương Các Hầu này. Thật ra, tất cả mọi cao thủ trong Dạ Nhật Thần Sơn đều rất lợi hại về viện công, nhưng cận thân thì yếu hơn nhiều. Một tiễn của Vương Các Hầu có uy lực rất đáng sợ. Cẩn thận đánh nhau, hắn lại hơi yếu nên mới chỉ được xếp thứ 11. Cẩn thận đánh nhau, hắn lại hơi yếu nên mới chỉ được xếp ở thứ 11. Nếu thực lực khi cận thân mà có thể vượt qua cả uy lực cung tiễn của hắn, sợ là hắn được xếp hạng cao hơn cả Gia Cát Nguyên Hồng rồi. Tần Lăng này có tốc độ nhanh thật, không ngờ còn nhanh hơn cả ta. Vốn Vương Các Hầu đang ở khá gần, lúc này chợt biến sắc. Hắn có thể thấy, hồng quang xa xa mơ hồ đang lao đi với tốc độ kinh người. Tự biết đuổi không kịp, Vương Các Hầu buông cái đỉnh, dùng tiên thiên chân nguyên bao lại, đồng thời lấy cung thần màu đỏ sậm phía sau lưng xuống. Hừ, tiên thiên thực đan, muốn thoát khỏi tay ta hay sao? Hắn có tới 2 đỉnh, như thế cũng đáng để bỏ 2 mũi tên tốt. Vương Các Hầu lấy từ túi tên sau lưng ra 2 mũi tên đen bóng. Đầu mũi tên lại có màu lục, 2 mũi tên này nhanh chóng được gắn vào dây cung. Xoẹt, xoẹt, tiên thiên chân nguyên màu xanh lam trong nháy mắt đục phổ vào trước cung. Cả dây cung bị kéo cong hết cỡ. Hai mắt lão tựa như mắt chim ưng, nhắm vào hồng quang xa xa. Hai mũi tên nhọn hoắt đều ẩn ẩn, lóe ra điện quang màu xanh lam. Đột nhiên, trúng. Vương Các Hầu quát lên một tiếng rồi buông tay. Hai mũi tên xé nước bắn ra, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm nhìn. Quá nhanh, một tiên thiên kim đan của Dạ Nhật Thần Sơn mà bắn tên, có ai dám bất cẩn chứ? Đằng Thanh Sơn càng không dám sơ ý. Lúc hắn lao đi, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía sau, tay còn cầm lấy Khai Sơn Thần Phủ. Mặt của Khai Sơn Thần Phủ khá lớn, tựa như một cái thuận bài loại nhỏ. Vèo, vèo, hai mũi tên bay rất nhanh. Cho dù Đằng Thanh Sơn có chuẩn bị, cũng chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái, rồi hai mũi tên đã tới phía sau cách hắn 10 trượng. Không ổn, Đằng Thanh Sơn sắc mặt đại biến. Nguyên là hai mũi tên bắn ra của Vương Tôn Giả lại đi theo hình cung. Một tả một hữu bắn về phía Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn căn bản không thể đồng thời ngăn trở được cả hai tên. Hơn nữa, hai mũi tên này lại được hắn bắn với tốc độ cực nhanh. Việc này hoàn toàn ngoại dự liệu của Đằng Thanh Sơn. Lần trước ở Thiên Hồng Thủy Cung, Đằng Thanh Sơn đã chứng kiến Vương Các Hầu bắn tên. Nhưng không ngờ, lần này so với lần đó còn nhanh hơn rất nhiều. Đằng Thanh Sơn không biết rằng Vương Các Hầu vì hai cái đỉnh mà bỏ ra hai mũi tên cực kỳ trân quý. Bùng! Đằng Thanh Sơn dừng tốc độ phản ứng nhanh nhất, buông hai đỉnh ra. Dùng tiên thiên chân nguyên bao lại, Khai Sơn Thần Phủ trong tay chợt vung lên, mạo hiểm ngăn trở một tên bên trái. Bùng! Bùng! Hai tiếng nổ, một mũi bên trái, một mũi bên phải. Cả người Đằng Thanh Sơn bị đánh bay. Hai đỉnh được tiên thiên chân nguyên bao trùm cũng theo Đằng Thanh Sơn bay lên. Chắc chắn sẽ chết. Vương Tôn Giả tự tin bay về phía Đằng Thanh Sơn. Âm dương song tiễn của ta phối hợp với hắc hồn tiễn. Ngay cả xa trên 80 trượng ở trên bộ, tiên thiên kim đan cũng không trốn thoát. Mặc dù trong nước uy lực hơi yếu, nhưng hắn cũng chắc chắn sẽ chết. Vương Các Hầu về mặt rất tự tin đột nhiên đông cứng lại. Hồng quang xa xa nguyên đã dừng lại một giây, sau đó lại lao đi với tốc độ kinh người. Tốc độ đó vượt xa Vương Các Hầu. Một lát sau, hồng quang của Đằng Thanh Sơn đã hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi tầm mắt của Vương Các Hầu. Lại không chết à? Vương Các Hầu không dám tin vào mắt mình. Hắc hồn tiễn là vũ khí do Xạ Nhật Thần Sơn đặc biệt luyện chế. Lần này hắn tới đây cũng chỉ mang theo 4 mũi. Lúc trước ở Thiên Hồng Thủy Cung, vì muốn cấp một đỉnh đã dùng mất một cây. Bây giờ cứ đinh ninh sẽ giết được Đằng Thanh Sơn, thế mà lại không thể làm được. Thật là đáng sợ. Tiên thiên chân nguyên bao phủ ngoài thân Đằng Thanh Sơn, hình thành một con cá thật lớn. Cái đuôi cá lần lượt quẫy mạnh, nhanh chóng bơi đi. Chút nữa thì không còn mạng. Đằng Thanh Sơn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có vài sợi máu. Y phục của hắn rách nát tả tơi, phía sau lưng xuất hiện những vết thương đầy máu. Hai đoạn luân hồi thương được chân nguyên hút xính vào lưng Đằng Thanh Sơn. Vừa rồi,